Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 79, Lôi Khiếu Thiên vung tay. Góc truyện audio.com. Tiểu Ngải sau khi nghe được tiếng Thượng Quan Kiệt thiếu ở đại sảnh đã có chút luống cuống. Vừa định thừa dịp anh ta còn chưa lên tầng, theo đường cũ quay lại. Việc tìm chị thì để sau. Có muốn tìm cũng phải có mạng mới tìm được chứ. Nhưng cô vừa định quay lại, phía sau liền vang lên tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân khe khẽ. Tiểu Ngải quính lên, lui lại, vọt ngay vào một căn phòng gần đấy. Cũng không kịp quan sát thiết trí trong căn phòng. Chỉ nghe được hai tiếng bước chân ngày càng gần. Nhịp tim của Tiểu Ngải tăng vọt, trốn phía sau cửa, chống mạnh vào vách tường. Không để mình ngã quỵ xuống đất. Hai thủ hạ Ngục Thiên Minh đi tuần chốc sau liền tới cửa phòng mà Tiểu Ngải mới trốn vào. Cả hai dừng lại, thoáng nhìn cuối hành lang. Chợt nghe một người nói. Nghe nói hôm nay cấp trên đều quay về thì phải. Có đúng thế không? Hình như vậy đó, vừa rồi còn nghe thấy anh Kiệt Hồng Minh đang liên lạc với đại ca. Bây giờ đã ra ngoài tiếp đón rồi. Ha ha, giờ cuối cùng tôi cũng có nhãn phúc rồi. Con mẹ nó, vào Ngục Thiên Minh đã 3 năm mà dáng dấp đại ca ra sao cũng không biết. Quá biệt khuất, chậc chậc, chú cho chú là ai? Đại ca dễ dàng gặp như vậy sao? Người anh em à, chú nén bi thương đi. Anh còn vào Ngục Thiên Minh sớm hơn chú mày mà còn chưa được gặp đại ca đâu đấy. Ô, không phải hàng năm đại ca đều tới biệt thự FX ư? Sao anh lại chưa gặp? Chú ngốc quá, đại ca cũng chỉ ở một lúc ở biệt thự FX, đều là gặp gỡ những nhân vật quan trọng. Đâu đến phiên đám tiểu nhân vật như chúng ta đây? Cũng phải, bước chân di động, tới cầu thang bên trái. Tiếng động càng lúc càng nhỏ. Chờ sau khi Tiểu Ngải xác định an toàn rồi mới phát hiện mình đã ngừng thở từ lâu. Thiếu chút nữa thì ngạt. Phù phù, phổi thiếu dưỡng khí khiến Tiểu Ngải phải há to miệng mà thở. Cố bình thường lại tâm tình phập phồng kia của mình. Mãi sau mới bình tĩnh được. Lời đối thoại của hai người kia khiến cô thầm hô hỏng bét. Sao mình lại ngốc vậy chứ? Chọn đúng thời điểm mà mấy người kia tới. Lập tức vội chạy ra cửa sổ, đầu còn chưa kịp nhô ra thì đã phải lui vào trong. Cả người dán vào một bên rèm cửa, bên dưới, tụm năm tụm ba người Ngục Thiên Minh, nhìn sang bên cửa trái thì có một hàng lớn xe Bentley. Tiểu Ngải khóc ròng, hận nghiến răng nghiến lợi, sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác cứ nhằm lúc cô vào biệt thự thì về. Chết tiệt, Thượng Quan Kiệt thiếu. Anh không thể về muộn hơn chút được sao? Cô hoàn toàn quên mất. Đây là địa bàn của Ngục Thiên Minh bọn họ nha. Muốn về lúc nào đương nhiên do bọn họ quyết định rồi. Tên tự đại cuồng khốn kiếp. Một mình anh về thì được rồi. Sao còn phải gọi bọn họ về theo làm gì nữa hả? Hu hu, lén liếc ba hàng người bảo vệ ở hồ bơi. Ngửa mặt lên trời khóc. Thật sự là trời muốn ta vong. Đương nhiên, người đang trong khốn cảnh thì lúc nào cũng sẽ phát huy ra tiềm năng vô tận. Sau khi con đường nhảy cửa sổ bị phá hỏng, Tiểu Ngải quả quyết chạy sang cửa sau, im lặng nghe động tĩnh ở hành lang, xác định mọi thứ đều an toàn xong mới thận trọng mở cửa. Lộ con mắt qua khe hở nhỏ quan sát bên ngoài. Tốt lắm, không có ai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tim nhảy thình thịch, cứ như kẻ trộm, lông tóc dựng ngược, tiếp đó trợn mắt nhìn bộ ngực phập phồng của mình. Mày nhảy cái gì mà nhảy, cũng đâu phải trộm đâu. Chết tiệt, an tĩnh lại đi, quan sát cẩn thận hành lang. Tiểu Ngải mừng rỡ, cơ hội tới, lao cả người ra ngoài. Cẩn thận đóng kỹ cửa, chạy sang cầu thang bên trái. Đồng thời, cơn nhói trên cổ tay cũng đang nhắc nhở cô. Thời gian còn lại không tới 30 giây, Tiểu Ngải nuốt nước bọt. Không phải chứ, hôm nay Tiểu Ngải cô lại bị bắt nữa sao? Cô vất vả lắm mới thoát khỏi cái tên tự đại cuồng kia mà. Hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, âm thầm cầu nguyện, thần à, phù hộ cô thuận lợi chạy khỏi địa phương quỷ quái này đi. Con xin người, con xin người. Thượng Quan Kiệt thiếu với khuôn mặt đen hung hăng lên lầu. Vừa tới cầu thang thì bỗng cảm giác có bất thường, trong không khí có mùi thương nhàn nhạt, từ bé anh đã khá mẫn cảm với mùi thơm,